Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1088, phán đoán sai lầm. Góc truyện audio.com. Người càng ngày càng nhiều tiến nhập chuẩn bị chiến đấu khu. Đến từ từng cái đại lục, từng cái tổng viện cao thủ, đều đang đợi thiên kiêu tái bắt đầu. Lục thần chú ý tới đỉnh đầu đã có ảnh thạch huyền phù. Chắc là từ chuẩn bị chiến đấu khu mà bắt đầu tiếp sóng. Nhưng mà có thể người tới nơi này, không khỏi là từng cái đại lục cao cấp nhất thiên tài. Ai còn chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng? Những thứ này đều là nên để làm chi? Không đi chú ý cái gì ảnh thạch. Lục thần cũng là như vậy. Hắn chỉ là nhàm chán ở chuẩn bị chiến đấu khu chuyển động. Không bao lâu, hắn liền thấy cách đó không xa dẫn phát rồi rối loạn tưng bừng. Có vẻ như là có người ở bên kia nổi lên xung đột. Hình như là hai người chẳng biết tại sao. Đột nhiên muốn động bắt đầu tay. Bị Hoàng Thiên Tiên công nhân đúng lúc kéo ra. Đồng thời cho cảnh cáo. Muốn đánh, thiên kiêu tái bắt đầu rồi đi vào trong đánh. Người nào ở chuẩn bị chiến đấu khu nháo sự trực tiếp thủ tiêu tư cách. Tổng viện nhất định bị phạt. Hoàng Thiên Tiên công nhân hung ba ba nói rằng. Náo nhiệt là không có nhìn. Bất quá, ở một đám người vây xem chung, Lục Thần đột nhiên thấy được một người ngực bài. Ngắm tiên các lôi đình thánh viện, Lục Thần trong đầu đột nhiên như bị điện giật. Đây không phải là người trong núi trước đây đề cử cho hắn một nhà khác học viện sao? Hắn trong túi đeo lưng bây giờ còn giữ lại lôi đình thánh viện cao đẳng đề cử lệnh. Vô niệm thánh viện chủ linh mạch có dị động. Đây là Lục Thần cướp đoạt vô niệm địa chỉ cũ căn nguyên. Hắn suy đoán chính là bởi vì như vậy. Người trong núi mới, chỉ có, đề cử tự mình tiến tới vô niệm thánh viện. Nói rõ nơi đây nhất định có bí mật gì. Nếu vô niệm thánh viện là như thế này, cái kia lôi đình thánh viện nói không chừng cũng là, coi như không gia nhập lôi đình thánh viện. Lục Thần cũng có cần muốn đi kiểm tra một phen. Giữa lúc hắn nhớ muốn tìm người nọ đi hỏi thăm thời điểm. Bởi xung đột giải quyết, đoàn người tản ra mở. Người nọ cũng không biết đã chạy đi đâu. Lục Thần ở chung quanh tìm hồi lâu cũng không còn tái kiến người nọ. Đáng chết, quá nhiều người. Lục Thần mờ mịt nhìn người ta lui tới lưu. Nhưng mục tiêu đã tiêu thất. Bất quá, lần này vô tình gặp được cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Chỉ ít hắn biết lôi đình thánh viện vẫn tồn tại. Hơn nữa hắn tổng viện gọi là ngắm tiên các. Ngoại trừ lôi đình thánh viện sự phát hiện này, Lục Thần còn chứng kiến vài cái thế lực quen thuộc đại biểu. Từ Thiên Cung, Thiên Âm Các, bọn họ đều có người tới. Không phải đâu, Hoàng Thiên Tiên Cung cũng có nhân sâm càng so với tái. Quảng cáo, ở chuẩn bị chiến đấu khu đợi nhanh 2 giờ. Thiên kiêu tái cuối cùng cũng bắt đầu. Hoàng Thiên Tiên công nhân sử dụng hồng trung phù tiến hành phát thanh. Mời từ chuẩn bị chiến đấu khu 1000 cái truyền tống môn truyền tống. Thi đấu, bắt đầu, Lục Trọng Thiên bên trong. Không số học viện diễn võ tràng. Hầu như sở hữu học viên đều ở đây tham quan hóc tập trận này thiên kiêu tái. Ngoại trừ học tập những thứ này cao thủ hàng đầu trường thi phản ứng bên ngoài. Đại lục này đều có chính mình đại biểu. Đây là quan hệ đến tổng viện vinh dự. Cũng đồng thời quan hệ đến đại lục vinh dự. Đương nhiên, mỗi cái đại học viện mở đánh cuộc cũng không phải số ít. Một câu bắt đầu tranh tài. Lục thần người bên cạnh tất cả đều điên rồi tựa như nhảy vào các đại truyền tống môn. Lục thần cũng theo đoàn người. Vọt vào gần nhất truyền tống môn. Muốn bắt đầu, Tiêu Chiến cầm một đại mâm hoa quả hạt dưa các loại. Cấp hống hống chạy đến chính mình vị trí. Một đám đạo sư, sư huynh sư đệ cũng đều chăm chú nhìn hình ảnh. Chúng tiên bên trong các, Mạc Bắc mấy người cũng trở nên dị thường khẩn trương. Mấu chốt là sống quá trước trung kỳ. Nếu có thể chống được hậu kỳ. Vô danh sức cạnh tranh liền lên tới. Đúng vậy a, nhất là sơ kỳ. Vãng giới đều là mới vừa bắt đầu. liền có không ít người bị loại bỏ. Trước nhanh chóng tìm được một ít sử dụng kỹ năng trang bị thì tốt rồi. Thiên Tiên Bảo bên này. Thiên Nhai các màn hình chia làm hai bộ phận. Một nửa là Thiên Tiên Bảo đại biểu. Một nửa là Lục Thần. Bọn họ nhưng là biết Lục Thần thực lực. Tự nhiên sẽ quan tâm hắn. Mà tại phía xa không biết rất xa bên ngoài Hinh Nhi. Trước mặt nàng độc lập màn hình đồng dạng chia làm hai bộ phận. Phần nửa khóa được Hoàng Thiên Tiên Cung người dự thi. Một nửa kia, cũng là Lục Thần. Toàn bộ Lục Trọng Thiên đều chú ý tới trận này đỉnh cấp tỉ thí giữa cao thủ. Lục Thần rất nhanh bị truyền tống đi. Vừa rơi xuống đất, Lục Thần phát hiện trước mặt có một tòa bỏ hoang đại hình cổ miếu. Nhưng mà, làm cho Lục Thần ngoài ý muốn là, chu vi cư nhiên có ít nhất tận mấy chục người. Cũng bị truyền đến nơi đây. Chỉ là có thể lẫn nhau thấy. Thì có 20, 30 người. Hiện tại mọi người thuộc tính đều thấp đến đáng thương. Vừa không có kỹ năng trang bị. Ai cũng không có năng lực một cái đánh mười mấy cái. Dưới tình huống như vậy. Rớt tại trong đám người hiển nhiên là đáng sợ nhất tình huống. Phỏng chừng tất cả mọi người ý tưởng đều là giống nhau. Hiện tại tình cảnh của mình vô cùng nguy hiểm. Mọi người đều cương ở nơi đó. Xong, cái gia hỏa này cư nhiên rơi vào cổ miếu. Mạc Bắc lập tức khẩn trương. Nơi này thường thường một lần xuất hiện rất nhiều người. Là sơ kỳ đào thải nhanh nhất địa phương. Lục Thần trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Trong cổ miếu rất có thể có vật phẩm. Chỉ là người chung quanh nhiều lắm. Đúng vào lúc này. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Cổ miếu nóc nhà. Lại có một cái dương gỗ. Đó phải là trang vật phẩm dương gỗ. Đồng thời phát hiện dương gỗ nhân cũng không chỉ Lục Thần một người. Truyền tống đến cổ miếu trước mấy chục người. Tất cả đều sử xuất toàn bộ sức mạnh. Điên cuồng nhằm phía nóc nhà. Ai có thể đệ nhất cái bắt được bảo dương. Người đó liền có thể nằm ở tuyệt đối có ưu thế. Lục Thần vị trí tốt. Cũng không muốn buông tha lần này cơ hội. Chỉ là hắn vừa định di chuyển. Đột nhiên phát hiện trên nóc nhà có một viên cục đá rơi xuống. Nóc nhà có người. Đây là Lục Thần phản ứng đầu tiên. Mặc dù không có chứng kiến người. Thế nhưng hảo đoan đoan. Nóc nhà thế nào sẽ có động tĩnh. Tòa miếu cổ này rất cao. 3 tầng đại điện. Nếu như nóc nhà thật sự có người. Hắn hiện tại đi cướp bảo dương. Coi như hắn có thể giành được quá chung quanh đối thủ. Nhưng tuyệt đối đoạt không qua trên nóc nhà người nọ. Tên kia còn tương đương âm hiểm. Căn bản cũng không có bại lộ thân hình. Bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem. Nóc nhà khẳng định có người. Lục Thần trong lòng thầm nghĩ. Cái kia trong dương đồ đạc vô cùng có khả năng đã bị tên kia lấy đi. Ta đi, có người trực tiếp soát ở cái dương bên cạnh. Cái này cái gì chim vận khí? Chấm. Lục Thần hung hăng mắng một câu. Muốn chơi ta, nằm mơ a, quảng cáo. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Rút lui trước, phần lớn người đều ở đây nhằm phía nóc nhà. Có thể Lục Thần xe thắng gấp. Quay đầu chạy, Lục Thần mới chạy không bao xa. Nóc nhà liền có người cướp được bảo dương. Ha ha ha ha, là công pháp, các ngươi đều chết cho ta a. Rầm rầm rầm. Bên kia giành được bảo dương nhân đã tại đại khai sát giới. Cả đám quay đầu chạy. Lục Thần thấy như vậy một màn. Kém chút thổ huyết. Nóc nhà căn bản là không có người. Hơn nữa trong dương vẫn là một bản công pháp. Mặc kệ đẳng cấp gì công pháp. Cái này ở sơ kỳ có thể đều là cực phẩm A. Nhân gia đã tại cái kia đại sát tứ phương. Nóc nhà nào có cái gì người. Đoán chừng là cổ miếu lâu năm thiếu tu sửa. Chị là cục đá. Ta đi. Thua thiệt lớn. Lục Thần một mặt mắng. Một mặt liều mạng chạy trốn. Còn tốt hắn chạy sớm. Ngược lại là thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm. Thần ma học viện diễn võ tràng. Một đám đệ tử chứng kiến viện trưởng thao tác. Đều là vẻ mặt hồ nghi. Thiên vẫn cau mày nói. Viện trưởng có muốn hay không như thế, kinh sợ. Hắn vị trí tốt a, đi cướp lời nói. Có rất lớn cơ hội. Tại sao không đi đoạt một bà? Phòng kia đỉnh căn bản là không có người. Là cục đá kia nói gạt viện trưởng. Sở Thiên cảm thán một tiếng. Hoàng Thiên Tiên Cung. Hình Nhi nhịn không được cười to. Chấm. Ha ha ha. Người này cũng quá cẩn thận a, làm sao ngốc manh ngốc manh. Ngược lại là phụ thân của Hình Nhi hơi nheo mắt lại. Cái này vô danh. Thảo nào có thể đi xa như vậy? Hình Nhi. Người nói hắn ngốc. Hắn là so với ai khác đều tinh. Nếu như là ta, sẽ cùng hắn làm ra một dạng tuyển trạch. Xem thật kỹ hắn thi đấu. Có thể cho ngươi được lợi chung thân. Hình Nhi nhất thời nhíu mày. Rõ ràng vô danh là sai mất một lần cơ hội tốt. Cự nhiên có thể để cho phụ thân cho ra đánh giá cao như vậy. Một sai lầm đều có thể làm cho mình được lợi chung thân. Phụ thân là không phải quá nhỏ nói thành to. Chấm, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.